Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong hai số trước, chúng ta đã quá rõ về cuộc đời bi đát của ông vua Lý Đòn Hai Thương, một người mà có lẽ thần chết nhìn thấy ông cũng phải nể một phép, bởi chả ai tưởng tượng nổi ông có thể sống sót qua những bài tra tấn triệt hạ quá dã man của Ngụy và CIA. Thế nhưng tất cả những cái đó chỉ là ở phần thể xác. Nếu như tìm hiểu sâu hơn về đời sống tinh thần của ông thì chắc có lẽ sẽ chả ai kìm được nước mắt, bởi đời sống hôn nhân của những người làm tình báo nó quá yếu lè. Cái đau về tinh thần có lẽ nó còn gấp vạn lần về thể xác. Có thể nhiều bạn chưa có vợ con xem xong clip này thì thấy nó bình thường, thế nhưng nếu được thì cứ lưu nó lại để sau này khi lấy vợ đẻ con ra rồi mở ra xem. Mình tin rằng bạn sẽ có một cảm giác hoàn toàn khác. Ngày đó ông Thương và vợ đều làm giao liên, đều là những tình báo bí mật. Khó khăn hơn nữa là hai người ở hai hệ thống khác nhau. Chính vì thế mà lãnh đạo ai ai cũng gàn, không muốn gán ghép cặp đôi này làm gì cả, vì nếu chẳng may bị bắt lộ ra thì mất luôn cả hai đường dây. Stalin đã từng nói, một người tình báo giỏi trong chiến tranh có tác dụng hơn cả một binh đoàn. Mất một đường dây thôi đã nhục lắm rồi, mà bây giờ lại còn mất cả hai đường dây thì thử hỏi làm sao có thể thắng nổi một đế quốc hùng mạnh như Mỹ. Đào tạo được một người tình báo đã khó, để tạo được vỏ bọc lấy được uy tín với Mỹ và Ngụy còn khó hơn rất nhiều. Phải mất cả chục năm trời người ta mới có thể nhào nặn ra được một người tình báo chiến lược, giờ tự nhiên lại để lộ một cái thì thành công cốc. Mất ông Thương không chỉ là mất mình ông, mà rất có thể còn lộ ra cả những tình báo chiến lược như ông Phạm Xuân Ẩn hay ông Bà Quốc. Chính vì điều đấy mà không ai muốn ông Thương kết hôn với một người cùng nghề cả. Thế nhưng do ông lại hát bài đã lỡ yêu em nhiều hơi sớm nên đâm ra chả còn nước nào khác. Hồi đấy cứ lần nào ông đi công tác ở Củ Chi, ông lại ghé vào nhà má Hai Kiều xin nước uống cơm ăn. Má Hai Kiều có cô con gái là hai em, lỡ ngỡ thế nào xét đánh ác quá, thế nên ông cũng ngỏ ý xin luôn cả cô con gái. Các lãnh đạo cuối cùng cũng đành phải chịu thua tình yêu mãnh liệt của ông Thương và hai em, quyết định vẫn tổ chức đám cưới cho họ. Thế nhưng để đảm bảo yếu tố bí mật thì ngày cưới được chọn là ngày trùng với ngày giỗ của một người trong nhà để che mắt địch. Che được mắt địch về ngày cưới xong thì tiếp tục phải che đến đứa con đầu lòng của hai vợ chồng. Đây có lẽ là nỗi đau mà chẳng bao giờ vợ chồng ông Thương có thể quên nổi. Lấy nhau được một năm thì vợ ông có bầu. Lúc này mẹ vợ của ông đã nghĩ ra kịch bản để che mắt thiên hạ. Bà mời một thằng lính Ngụy đến nhà chơi ăn uống phè phỡn, bù lu bù loa lên cho cả xóm thấy. Mấy hôm sau bà tiếp tục tung tin rằng con gái của mình có bầu với chính thằng Ngụy đó. Một kịch bản mà chỉ cần nghe qua thôi, chúng ta có thể hiểu được tình yêu dân tộc của bà con ở Củ Chi nó lớn như thế nào. Họ sẵn sàng chấp nhận đồn đoán của thiên hạ rằng con gái của họ chửa hoang với một thằng lính Ngụy, chấp nhận đứa cháu của họ sinh ra mang họ mẹ chứ không mang họ bố. Họ thậm chí còn gạt phăng cái nỗi khổ của đứa con gái do mình đứt ruột đẻ ra, bị cả làng cả nước xa lánh, tất cả vì mục tiêu chung, đó là ngày Bắc Nam được sum họp một nhà. Con trai ông Thương tên là Liêm, một thằng bé thông minh kháu khỉnh, có đầy đủ cả bố cả mẹ. Thế nhưng suốt quãng đời tuổi thơ của nó, chắc nó chỉ nhìn thấy mặt bà được vài lần, bởi ông Thương là giao liên, thế nên ông đi suốt ngày. Hơn thế nữa, có gặp cũng chẳng biết đó là bà của mình, vì ai cũng sợ nó còn trẻ con, nó đi nó nói linh tinh thì lại lộ hết mọi chuyện. Ngày đó con trai của ông hôm nào cũng bị bọn trẻ con trong xóm chọc là con hoang, con của một thằng Ngụy, con của một thằng phản quốc, và hầu như ai cũng xa lánh. Cứ hễ chạy ra chơi với bạn bè là y như rằng bọn bạn nó quay lại nó trêu, thậm chí còn bị ăn đánh, thế nên chỉ lủi thủi mỗi mình quanh ngoại. Cả tuổi thơ chẳng có bạn bè, chẳng có một ai khác ngoài bà cả. Rõ ràng là đứa trẻ nó đâu có lỗi, nó vừa sinh ra nó có biết gì đâu. Thế nhưng tại sao người ngoài ai cũng xa lánh nó? Bố mẹ nó đều là tình báo, là những người yêu nước nhất cái làng này. Thế nhưng tại sao lại đối xử bất công với con của họ như vậy? Liệu rằng mọi người ở làng có hiểu được sự thật này để cho con trai của ông Thương có một tuổi thơ đẹp như bao bạn đồng trang lứa khác hay không? Nghĩ thì như thế, thế nhưng đây là cái mà buộc vợ chồng ông Thương phải đánh đổi khi đi theo cái nghề tình báo này, chả còn cách nào khác cả. Một cảnh tượng mà có lẽ những ai có con rồi thì họ mới hiểu được nỗi đau đó lớn như thế nào. Rõ ràng là người trong nhà ai cũng biết sự thật là gì, thế nhưng phải cắn răng chịu đựng, cắn răng nhìn con nhìn cháu bị bắt nạt để vì mục tiêu chung của Tổ quốc. Ngày bị nhốt trong trại giam hố Nai, ông Thương được một lần gặp vợ con, và đó có lẽ là lần mà ông chẳng thể nào quên được ở trong những ngày tháng làm cách mạng của mình. Đó là câu chuyện mà nếu chuyển thành phim thì có lẽ cũng sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả, chẳng khác gì bộ phim Điều Kỳ Diệu ở phòng giam số 7 của Hàn Quốc. Thời đó nhà ai cũng nghèo, có củ khoai củ mì ăn là tốt rồi. Thế nhưng vợ ông Thương phải dành dụm chắc bóp từng đồng một để mua cho cậu con trai miếng phở mát. Mua cái đó không phải để cưng chiều, mà chủ yếu là để cu Liêm cắn vào đó, để dấu răng nó in lên bên trên, rồi cầm cái dấu răng đấy gửi vào cho ông Thương. Ngày đó máy ảnh không có sẵn, thế nên đấy là cách duy nhất để ông Thương có thể ngắm nghía đứa con trai của mình trong tù. Hôm đó ông Thương rất mừng khi có tên trong danh sách ra gặp người nhà. Ông biết sắp được gặp vợ, gặp con, rồi gặp cả mẹ vợ, người yêu thương ông hết mực suốt từ ngày ông chưa lấy con gái của bà nữa. Ông vội vàng lết đôi chân còn một mẩu của mình ra chỗ hàng rào thép gai, một cảnh tượng đông đúc mà chưa bao giờ ông được thấy. Ai ai cũng cố kiếm chân lên, làm sao cho mình cao nhất để mình nổi bật được hơn tất cả những người còn lại để người nhà còn nhận ra. Chính vì thế mà một người cụt hẳn hai chân như ông Thương gần như chẳng còn cơ hội nào nhìn thấy vợ con cả. Ông lọt thỏm, lủi thủi ở dưới gào tên vợ tên con như bao người khác. Thế nhưng tất nhiên là vô vọng, vì đứng trên cao còn chẳng ăn thua thì những người như ông làm sao mà người nhà có thể nhìn ra nổi. Chưa kể là vợ con ông đâu có biết là ông bị cưa chân đâu. Rất may là có người nhìn thấy hoàn cảnh bi đát đó của ông Thương nên đã cõng ông lên để nhìn cho rõ. Mọi thứ với ông Thương trở nên dễ dàng hơn hẳn. Ông nhìn thấy vợ, nhìn thấy con, ông gào thét tên của họ rõ to: "Hai em ơi, anh Thương đây, Liêm ơi, ba của con đây." Ông cứ gào đi gào lại như thế. Cuối cùng vợ con ông cũng nhận ra. Thằng Liêm thấy bà tụt vội xuống khỏi tay mẹ, lẻn qua cả đống người, nó vạch hàng rào kẽm gai để chui qua, mong được ôm chầm lấy bà một cái. Thế nhưng chỉ tiếc là mới chui qua được nửa người, nó đã bị thằng lính gác ở đó đuổi thẳng cổ. Ông Thương đứng ở xa nhìn thấy con mình, chỉ biết gào thét tên con để nó chú ý đến ông, để có thể nói lên cái nỗi lòng nhớ con sau những ngày dài xa cách. Ông cứ vừa đứng vừa gọi: "Liêm ơi, ba đây con ơi, con nhìn chỗ này nè, ba nhớ con lắm." Khoảnh khắc gặp người nhà ngắn ngủi đó cũng chẳng kéo dài được lâu. Thế nhưng ông Thương vui không có gì tả nổi khi mà đã nhìn thấy được vợ con của mình. Hơn nữa là còn nhận được quà của thằng Liêm gửi cho ông. Ông mân mê miếng phô mai và nhận ra đó là dấu răng của cậu con trai mà ông mừng tới phát khóc. Địch có cưa chân ông tới 6 lần hay 60 lần đi nữa thì ông cũng chẳng kêu ca một tiếng. Thế nhưng đứng trước cái tình cảm thiêng liêng của người cha dành cho cậu con trai của mình thì gã người sắt bỗng nhiên bị nung chảy. Ông chỉ biết ngồi nhìn, ngồi ngắm miếng phô mai có dấu răng của cậu con trai. Ngắm đến khi miếng phô mai chảy ra, mất hết dấu răng rồi thì ông mới cho vào miệng để ngậm. Ông ngậm thật cẩn thận, thật lâu để cho miếng phô mai thấm vào lòng ông cái mùi thơm từ miệng của cậu con trai yêu quý. Ông ngậm để cảm nhận được cái tình phụ tử nó thiêng liêng đến nhường nào. Gặp lại được vợ và con trai, có lẽ đó là khoảnh khắc đẹp nhất của ông Thương trong những ngày tháng bị giam trong trại hố này. Đó có lẽ là một cái kết có hậu đối với ông khi ở đây, trước khi được lên đường điều chuyển tới Phú Quốc, một nhà tù khét tiếng bậc nhất lúc bấy giờ. Sở dĩ được mệnh danh như vậy, đó là bởi tù binh ở Phú Quốc bị tra tấn rất dã man. Chuyện bị đóng đinh vào đầu gối, cầm kim nhổ răng sống không cần tiêm tê, nó là chuyện cơm bữa ở đây rồi. Lần này bọn ngụy chuyển ông Thương đến đó, có lẽ nó hy vọng bọn quản trại ở Phú Quốc có thể khuất phục được ông. Thế nhưng có lẽ tất cả đã lầm, ông Thương đến Phú Quốc như một ngôi sao hạng A, đến để trình diễn cho những người đang bị cầm tù ở đó hiểu hơn về lòng yêu nước. Anh em nhìn thấy ông dùng hai tay lê đi thoăn thoắt, hiên ngang bước vào nhà tù mà cảm phục ông sát đất. Bọn cai ngục nhìn thấy ông còn sợ hơn cả nhìn thấy bố, vì hồ sơ lý lịch của ông ghi thông tin rất rõ ràng rằng đây là thằng tù nhân ngoan cố hạng A. Có ông Thương đến, các chiến sĩ của mình ở trong nhà tù Phú Quốc như được tiêm doping, ai đấy cũng đều hưng ngực khí thế chiến đấu. Trong tù có phong trào đấu tranh nào, ông Thương cũng đều đứng lên phát động, kêu gọi mọi người tham gia. Hơn ai hết, ông quá hiểu các bài tra tấn ở trong đó nó khốn nạn như thế nào, các chiến sĩ của mình phải chịu đau đớn ra sao. Thế nên ông đấu tranh rất quyết liệt, toàn những đòn tra tấn cực hiểm kiểu như lấy búa đập đầu, đập gãy xương sườn, nằm gác ở trên dây thép gai cả ngày, đóng đinh vào đầu gối, cầm kim nhổ răng sống không cần tiêm tê. Thử hỏi sức ai có thể chịu nổi. Ông Thương đứng thẳng lên thì chả cao được như mọi người, thế nhưng khí chất và tinh thần chiến đấu của ông thì đúng là một người thủ lĩnh. Ở trong Phú Quốc, ông Thương làm mọi cách để nâng cao tinh thần anh em, đặc biệt là thông qua các hoạt động văn nghệ. Có ông vào, anh em vui vẻ hát hò cả ngày, có mỗi bài giải phóng miền Nam và hát hết từ ngày này qua ngày khác, hát đến nỗi bọn cai ngục nó còn phải thốt lên rằng: "Chúng mày có thể đổi bài khác được không? Bài này tao thuộc rồi." Mới đầu hát hò những bài như này thì bọn nó còn cấm. Thế nhưng đến bây giờ bọn lính gác lại nói với ông như vậy thì ông Thương hiểu rằng ông đã thay đổi được hoàn toàn triết lý sống của bọn ngụy ở trong đó. Ông nhồi sọ chúng nó thành công đến nỗi cứ khi nào có buổi văn nghệ là cả nhà tù lại đồng thanh hát bài giải phóng miền Nam. Tất cả bọn lính gác buổi văn nghệ hôm đó cũng hát, nó còn hát bài này hào hùng chả thua kém gì mình cả. Có lẽ cuộc đời của bọn lính gác chưa bao giờ nó cảm thấy việc sống có lý tưởng, sống vì một mục tiêu cao cả nào đó nó lại vui, lại ý nghĩa đến thế. Bọn nó hát đến tận năm 1973 khi Hiệp định Paris được ký kết. Các tù binh trong đó có ông Thương được trao trả về với gia đình. Trên đường ra sân bay, các chiến sĩ cách mạng nhà mình vẫn đồng thanh hát vang bài giải phóng miền Nam. Những câu như giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ phá tan bè lũ bán nước cứ vậy được vang lên một cách hào hùng. Bọn lính Mỹ ở sân bay không biết tiếng Việt, không hiểu nổi mình đang hát cái gì mà say sưa đến thế. Ngay đến cả mấy thằng lính gác đưa mình ra sân bay nó cũng hát. Bọn Mỹ còn tưởng rằng mình ở trong tù được đào tạo, được bọn Ngụy nó dạy cho mấy bài này để hát cơ. Thế nhưng nó đâu có biết, tất cả những thằng lính gác ở nhà tù Phú Quốc đều đã bị mình cảm hóa. 11 tháng 2 năm 1969 ông Thương bị bắt và phải tới ngày 14 tháng 2 năm 1973 ông mới được trở về với gia đình. Khoảng thời gian 4 năm đó nghĩ lại thì nó ngắn, thế nhưng chỉ có những ai đã từng đi tù, từng bị nhốt vào trong xà lim, từng bị tra tấn những trận thừa sống thiếu chết thì mới có thể hiểu nó dài như thế nào. Cuộc đời làm cách mạng của ông Thương là những ví dụ sinh động nhất để cho ta thấy được sự vất vả của người làm tình báo, là hiện thân rõ nét nhất của lòng yêu nước. Có lẽ nhờ những câu chuyện như thế mà cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã từng có bài phát biểu rất đanh thép ngay trên đất Mỹ. Đó là một lần trong chuyến thăm chính thức Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ năm 2007. Ông có gặp bà Pelosi, chủ tịch Hạ viện Mỹ. Chưa kịp ngồi xuống, bà Pelosi đã chơi phủ đầu bằng những câu nói mà bà đã chuẩn bị trước. Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ để cùng nhau phát triển. Thế nhưng Việt Nam cứ vi phạm dân chủ, vi phạm nhân quyền, làm những việc sai trái, người Mỹ chúng tôi không thể chấp nhận. Cứ tưởng câu nói đấy sẽ làm khó được nguyên chủ tịch nước của mình ngày đó. Thế nhưng ngay lập tức ông đã phản pháo lại rằng: "Thưa bà, nếu nói về dân chủ nhân quyền, Mỹ không đủ tư cách để nói chuyện với Việt Nam. Ngày trước Mỹ mang bom sang xâm lược Việt Nam, gây bao nhiêu mất mát đau khổ cho Việt Nam đã bỏ qua. Hôm nay Việt Nam gác lại quá khứ hướng đến tương lai. Còn hiện tại, Mỹ vẫn còn quân ở Iraq, Afghanistan, còn nhiều nơi khác trên thế giới. Bom đạn vẫn cứ nổ, máu vẫn còn đổ, người vẫn còn chết. Có phải Mỹ đang vi phạm dân chủ nhân quyền hay không?" Vâng, và chương trình Đàm đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm đạo lịch sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Điền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.